Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1601. Vừa đi theo M binh dẫn đường phía trước, Cổ Trần vừa nhìn vô số người giống hệt hắn, đang cùng tiến về một phía. Minh Phủ, một thế giới âm u đen tối, ánh trăng màu tím treo trên cao, rải ánh sáng mờ nhạt xuống dưới, trong không khí tràn ngập một cổ khí tức âm trầm. Ô! Gió lạnh thổi đến, hơi rét buốt người. Tên kia chính là Cổ Trần. Một nhân tộc. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trên đường đi, không ít người hướng ánh mắt về chỗ này, trong ánh mắt đó lộ ra lạnh lùng, khát máu, sát ý, và cả chút kiên kỵ nữa. Có thể bọn họ đã điều tra xong, biết được Cổ Trần hung tàn tới mức nào, vừa đến đã giết hơn phân nửa các tộc thánh giả. Hắn chính là Cổ Trần. Bạch Dạ đánh giá Cổ Trần, mày cau chặt, hắn không nhìn ra gì cả, nhưng trong lòng lại cảnh giác cực độ, người này tu vi giấu kín, không thể coi thường. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Cổ Trần nhìn hắn một cái, ánh mắt hai người va vào nhau, vừa chạm liền thu lại, không có bất kỳ xung đột nào. Thực lực những người này đều không kém. Cổ Trần lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua từng người, thấy ai cũng cường đại. Những người này, vô tình hay cố ý đều nhìn về phía hắn, hiển nhiên đã chú ý tới hắn. Phía trước chính là ranh giới giữa Minh Phủ và Hoàng Tuyền, Vong Xuyên Hà. Ánh mắt Bạch Dạ sáng rực, hắn nói, Minh Phủ, Hoàng Tuyền, Cửu U, ai cũng muốn áp đảo đối phương, chấp chưởng toàn bộ U Minh thế giới, không biết lần này vị phủ quân kia muốn làm gì. Cổ Trần yên lặng xem xét, người tới có ít cũng phải hơn nghìn người, đều là những sinh linh cường giả đến từ các tộc khác nhau, trong đó chỉ có 9 người khiến hắn phải chú ý. Không cần đoán cũng biết, hẳn là 9 người còn lại được có tên trên Tam Sinh Thạch, thực lực đều rất mạnh, ngay cả Cổ Trần cũng cảm thấy áp bách cùng uy hiếp. Ô! Đột nhiên! Phía trước truyền đến từng tiếng kêu rên, nghe như quỷ khóc thần hào, giống như vô số lệ quỷ đang thống khổ giãy giụa. Cổ Trần nhíu mày, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một con sông lớn nằm ngang ở phía trước. Bờ sông có một tòa bia đá, bên trên viết hai chữ, Vong Xuyên. Vong Xuyên Hà. Hắn vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này thật sự có Vong Xuyên Hà? Quả nhiên không bao lâu sau, mọi người đã đi đến một cái đài cao, thấy được con sông dài mênh mông trước mắt, nước sông màu đỏ. Bọc nước cuốn lên, bên trong trong đều là cô hồn giả quỷ, âm linh, tà linh, lệ quỷ đếm không hết, chúng đang không ngừng giãy giụa, gào thét. Tiếng tru của chúng truyền khắp các phương, khiến người sợ hãi. Vong Xuyên Hà chia cách Minh Thổ, Hoàng Tuyền và Cửu U, đó là tam đại thế lực chi phối toàn bộ U Minh thế giới. Mau nhìn, đó có phải Tam Sinh Thạch? Rất nhanh, có người lên tiếng kinh hô, chỉ vào một tảng đá kỳ quái ở giữa đài cao. Mọi người nhất tề nhìn lại, quả thật có một tảng đá kỳ quái đang lơ lửng giữa đài. Nó chính là Minh Phủ Chí Bảo, Tam Sinh Thạch. Phía trước có một tảng đá kỳ quái, toàn thân màu đen nhưng bên trong lại đỏ sậm, ẩn lộ khí tức thần bí. Tam Sinh Thạch. Cổ Trần nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cái gọi là Tam Sinh Thạch, thứ này thật sự có thể chiếu rõ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau ư. Có thần kỳ như vậy hay không? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đại đa số chưa từng thấy qua Tam Sinh Thạch, chỉ mới nghe danh. Hiện tại được thấy tận mắt, hiển nhiên hiếu kỳ. Nhưng cũng có người từng thấy Tam Sinh Thạch, tỉ như Bạch Dạ, Diêm Ma, nên trong hai người rất bình tĩnh. Chư vị. Rất nhanh, một bóng người mơ hồ chậm rãi rơi xuống, xuất hiện trước mắt mọi người. Trên đài cao, mọi ánh mắt đều tập trung vào người đó, Cổ Trần liếc mắt nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện thì ra là vị điện chủ kia. Phủ quân nói. Ai có thể thông qua khảo nghiệm của Tam Sinh Thạch, sẽ trở thành Luân Hồi Điện Chủ, một trong Minh Phủ Thập Điện, còn có thể thành hôn phu của Phủ Quân, bán chủ nhân của Minh Phủ. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao hẳn lên. Luân Hồi Điện Chủ, bán chủ nhân của Minh Phủ. Trời! Có thật không đây? Đại đa số người nghe đều hít sâu một hơi, hai mắt sáng lên, cả đám hưng phấn kích động không chờ nổi nữa. Nhưng hiện trường chỉ có 10 người tỉnh táo nhất. Không nói lời nào, thậm chí không có chút biểu tình nào. Ánh mắt vị điện chủ kia lấp lóe, đảo qua 10 người này, cũng chính là 10 người có tên trên Tam Sinh Thạch, đây mới là những chính chủ. Còn những người khác, chẳng qua là làm nền, hay nói đúng hơn là làm đá lót chân. Chư vị còn gì nghi vấn? Vị điện chủ kia nhàn nhạt hỏi. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ta có câu hỏi. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1602. Có người lập tức mở miệng, là một tên ma đầu toàn thân bốc lên hắc khí, hắn là một thành viên của ma tộc. Ngươi nói khảo nghiệm là khảo nghiệm thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta chém giết lẫn nhau, người thắng làm vua? Đúng đấy, phương pháp khảo nghiệm là gì? Đừng nói để chúng ta đánh nhau thật chứ. Vậy thì không thèm. Hiện trường xôn xao, tất cả đều có ý khảo nghiệm như thế thì rất chán. Im lặng. Điện chủ nhẹ nhàng nâng tay, một cổ áp lực ập tới, tất cả mọi người tức thì an tĩnh lại. Chỉ nghe điện chủ chậm rãi nói, khảo nghiệm rất đơn giản, chính là vượt qua một lần khảo nghiệm bách thế luân hồi trong tam sinh thạch, người duy nhất vượt qua chính là người thắng. Tất cả mọi người vừa nghe, lập tức giật nảy mình. Cái gì? Bách thế luân hồi. Làm sao có thể trong lúc nhất thời, mọi người chấn kinh, có chút sợ hãi. Không ít người từng nghe nói tam sinh thạch có một năng lực cường đại, nó có thể khiến một sinh linh trải qua một lần bách thế luân hồi. Nếu không cách nào tỉnh táo trong luân hồi, không cách nào tỉnh lại, vậy sẽ vĩnh viễn biến mất, linh hồn ý chí sẽ bị tam sinh thạch cắn nuốt. Chỉ khi phá vỡ bách thế luân hồi, người đó mới tỉnh lại. Nói đơn giản hơn, phải trải qua 100 đời luân hồi mới vượt qua được khảo nghiệm, mới trở thành người chiến thắng. 100 đời, ai có thể duy trì bản thân thanh tĩnh, thậm chí không trầm mê trong đó đây? Điều này cần ý chí mạnh đến cỡ nào, dũng khí lớn đến bao nhiêu mới dám tiến hành bách thế luân hồi? Sơ sẩy một chút là vĩnh viễn trầm luân bên trong, rồi bị tam sinh thạch cắn nuốt linh hồn, tan thành mây khói. Còn nghi vấn gì nữa không? Điện chủ mở miệng hỏi. Mọi người trầm mặc, không ai nói lời nào, có không ít người thấy bồn chồn, nhát gan, trong lòng hơi có ý muốn lui. Mấy ai dám tiến vào bách thế luân hồi? Đây chính là tự tìm đường chết, hiến thân làm chất dinh dưỡng cho tam sinh thạch. Cổ Trần cao mày nhìn tam sinh thạch lơ lửng giữa không trung, trong lòng luôn cảm thấy khảo nghiệm này của Minh Phủ không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đó, hắn lập tức nói ra, Thủy Linh, ngươi mang theo Mục đi xuống trước, chờ ta ở bên ngoài. Xoạt. Nói xong Cổ Trần phất tay, một cổ hơi nước vòng quanh Mục đang run rẩy sợ hãi, nhấc hắn bay ra khỏi vong xuyên đài, đáp xuống nơi xa, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ta lui. Thấy thế, có người hô to. Vị điện chủ kia xem xét, hai mắt nheo lại, từng tia ma trơi lấp lóe, hắn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay đưa người kia ra khỏi vong xuyên đài. Ta cũng muốn lui. Ta mặc kệ, bách thế luân hồi cái gì chứ? Là tự tìm đường chết thì có. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, rất nhanh, rất nhiều thánh giả ao ao muốn ra khỏi vong xuyên đài, không muốn dâng tính mạng để thử. Đây quả thực là muốn chết. Tức thì thiếu đi mấy trăm người, chỉ còn khoảng nửa số lượng ban đầu, đây là những kẻ tình nguyện muốn thử. Ngu xuẩn. Có người chẳng thèm ngó ngàng, hừ nói, bách thế luân hồi chính là cơ hội hiếm có khó tìm, một khi vượt qua tương đương với hoàn thành 100 đời luân hồi tu luyện, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Đúng thế, có thể trải qua bách thế luân hồi, cho dù là ý chí hay linh hồn đều sẽ nhận được sự thay đổi và tiến triển cực lớn, thậm chí đột phá cảnh giới cao hơn cũng nên. Đây là cơ duyên. Những người lưu lại đều có ý chí kiên định, có lòng tự tin mạnh mẽ, đã tu luyện đến cảnh giới thánh nhân, hiển nhiên tâm trí không phải dạng thường. Thấy không còn ai lui ra, vị điện chủ kia hài lòng gật đầu, hắn nói, rất tốt, nếu các vị đã quyết định xong, vậy bây giờ bắt đầu khảo nghiệm. Tam sinh thạch sắp được kích hoạt, đến lúc đó toàn bộ vong xuyên đài sẽ đóng lại, trừ phi hoàn thành được khảo nghiệm bách thế luân hồi mới có thể đi ra ngoài. Điện chủ nói xong, bóng người lóe lên rồi biến mất. Ông. Sau một khắc, toàn bộ vong xuyên đài hơi chấn động một chút, một cổ ánh sáng mông lung hiện lên, bao phủ toàn bộ đài cao, tạo thành một phòng ngự tuyệt đối, cũng là một lồng giam chắc chắn. Bách thế luân hồi, thật thú vị. Cổ Trần lẩm bẩm, nhìn chằm chằm tảng đá kỳ quái trước mắt. Trên mặt là ba kiểu chữ quỷ dị, tam sinh thạch, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí mà cường đại, luân hồi chi lực. Nó có thể chiếu rõ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Thậm chí có thể khiến một người tiến vào trong luân hồi, trải qua bách thế luân hồi. Đây là cơ duyên, cũng là tôi luyện, một khi vượt qua sẽ thu được cơ duyên và trưởng thành to lớn, nếu không vượt qua được, vậy tam sinh thạch sẽ cắn nuốt linh hồn. Ông! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1603. Một tiếng ong ong, tam sinh thạch đột nhiên phát sáng, từng tia sáng kỳ dị bao phủ tới. Bắt đầu! Bạch dạ,

lại nhìn chung quanh một chút, đây không phải bệnh viện sao? Đứa nhỏ này, con hôn mê 3 ngày rồi, khiến mẹ lo lắng gần chết. Mẹ cổ Trần lải nhải nói liên miên nói không ngừng. Cảm giác xa lạ mà quen thuộc này khiến cổ Trần nhịn không được rơi nước mắt, thật hoài niệm cảm giác mẹ trách mắng mình quá. Dường như mình đang mơ, mơ thấy bản thân đến một nguyên thủy man hoang thế giới. Giấc mộng đó. Rất chân thật. Cổ Trần ngồi xuống nhìn qua hai tay của mình, dùng lực nắm chặt nhưng không cảm thấy bất kỳ sức mạnh nào, càng không có cái loại cảm giác đội trời đạp đất như trong giấc mộng kia, cái cảm giác không gì không làm được. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ suy yếu, sự yếu ớt của một người phàm, nhưng những gì hắn từng trải qua trong man hoang thế giới kia lại hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Trong lúc nhất thời, cổ Trần không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Ta là nhân hoàng, chém giết vô số, đang muốn chinh chiến hư không? Chẳng lẽ, thật sự chỉ là một giấc mộng? Cổ Trần mờ mịt đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời bên ngoài, trong lòng trống rỗng như đã mất đi điều gì đó. Đứa nhỏ này, nói mấy chuyện hoang đường gì thế? Cái gì mà nhân hoàng? Cái gì mà hư không? Mẹ cổ Trần lo lắng sờ lên trán hắn, chẳng lẽ con mình bị đụng hư đầu rồi? Sao nó toàn nói mấy lời linh tinh thế? Cổ Trần mỉm cười nói, mẹ, con không sao rồi, mình về nhà thôi. Ừ, bác sĩ nói con có thể xuất viện rồi, đúng lúc hôm nay cha con không đi làm, để về nhà mẹ sẽ làm món thịt kho ngũ vị mà con thích nhất. Thấy mẹ mình lại bắt đầu lải nhải, cổ Trần chỉ mỉm cười nhìn, không nói gì. Giờ phút này hắn lại tin chắc mình không hề nằm mơ, nhất định phải trở lại thế giới kia, tất cả những gì hắn từng trải qua ở đó đều là thật, là thật. Ta muốn trọng tu, ta muốn về tới đó, chinh chiến hư không? Cổ Trần kiên định, trong lòng bùng lên ý chí, hắn quyết định trọng tu, đánh vỡ nơi này trở lại man hoang thế giới, nơi đó có chinh chiến hắn chưa hoàn thành, còn có mộng tưởng và niềm tin. Nhìn thành phố hiện đại đông đúc ồn ào phồn hoa quen thuộc, cổ Trần chẳng thấy mình hợp với nơi này, dường như hắn không thể hòa nhập vào một cuộc sống như thế nữa. Tim của hắn đã sớm không ở đây, trong lòng hắn không bỏ được ngàn vạn tộc nhân, càng không bỏ được tín nhiệm và mộng tưởng của mình. Chinh chiến hư không, đánh thắng thánh chiến chính là niềm tin duy nhất của cổ Trần, nếu hắn không đánh thắng, cả nhân tộc sẽ rơi vào kết cục bi thảm, huyết tẩy cùng diệt tộc. Trọng tu. Cổ Trần yên lặng hạ quyết định, muốn trọng tu. Nhưng ở cái thời đại mạt pháp trên trái đất này, căn bản không có chút xíu linh khí nào, làm sao mà trọng tu. Thời gian trôi qua từng ngày, cổ Trần nhớ lại những thứ mình từng tu luyện ở man hoang, lĩnh ngộ từng chút một lần nữa, hiểu thấu đáo nó. Hắn nhớ, trong biển ý thức của tử phủ bản thân có một viên hạt châu thần bí, nhưng hắn tìm kiếm bao phen cũng không tìm được, càng không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Điều này khiến cổ Trần rất thất vọng, rất nhiều lần hắn hoài nghi có phải mình chỉ là mơ hay không. Nếm trải qua bao lâu, cho dù cổ Trần không cách nào tu luyện ra bất kỳ thứ gì, nhưng ý chí và niềm tin của hắn ngày càng kiên định. Trong cõi u minh nằm sâu trong linh hồn truyền đến vô số thanh âm, cầu nguyện, kêu gọi, kính ngưỡng, thờ phụng, tất cả thanh âm đó hội tụ thành một dòng sông dài mênh mông cuồn cuộn. Cổ Trần biết, đó là kính ngưỡng và tin yêu của vô số tộc nhân đối với hắn, khiến cổ Trần càng thêm tin chắc, mình chính là nhân hoàng, mình phải về đó, phải hóa thành sứ mệnh mà bản thân chưa trọn. Phải vì nhân tộc mà chinh chiến hư không? Ta muốn trở về, chinh chiến hư không? Mỗi một ngày đi qua, một năm rồi lại một năm, khoảng chừng 30 năm kể từ khi cổ Trần trở lại nơi này, bấy giờ hắn đã hơn 50 tuổi. Cha mẹ hắn tóc đã bạc trắng, quan tâm lớn nhất cuộc đời bọn họ chính là chuyện hôn nhân của cổ Trần, đáng tiếc, cho dù bọn họ có thuyết phục hắn thế nào cũng đều vô dụng. Trái tim cổ Trần đã không ở nơi này, kết hôn sinh con là không thể. Nên cả đời này của cha mẹ cổ Trần không có cháu trai để ẵm. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1605. Ở bên cha mẹ đến tận cuối đời, sau khi bọn họ ra đi, cổ Trần yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, giờ hắn một lòng một ý muốn trở lại man hoang. Hắn đi khắp cùng Nam Cực Bắc, đạp qua biết bao núi sông, từng dấu chân từng hành trình, thoáng chốc, hắn đã hơn 90 tuổi. Ngày này, cổ Trần đứng trên đỉnh Côn Lôn, thân thể ốm yếu của tuổi xế chiều run rẩy đứng trên ngọn núi cao nhất Côn Lôn, mặc cho gió lạnh thổi vù vù cũng không thể khiến hắn dao động chút nào. Cổ Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt sáng ngời, tỏa ra hào quang nóng rực, niềm tin mạnh mẽ chống đỡ khiến hắn chưa từng ngã xuống. Thân xác thối tha này có thể mục nát, nhưng tinh thần và ý chí ta vĩnh viễn trường tồn, niềm tin không lay chuyển, bất cứ thứ gì cũng không mài mòn được ta. Ta nhất định phải trở về, ta muốn chinh chiến hư không? Cổ Trần lẩm bẩm, toàn thân đột nhiên tỏa ra quang huy vô tận, cơ thể hắn đột ngột tan rã, hóa thành tro tàn, nhưng lại có một cổ quang mang cường đại từ trong thân thể hắn bay thẳng về phía thương khung. Oanh! Một vệt ánh sáng vọt lên, hư không vạn vật đều chấn động theo, toàn bộ trái đất sụp đổ tan rã trong nháy mắt. Chỉ có một đạo quang mang vô cùng mãnh liệt xuyên thấu qua bóng tối hư vô trong vũ trụ. Không biết qua bao lâu, ý thức Cổ Trần tỉnh lại, chợt phát hiện, bản thân đã thành một tên ăn mày trong cổ đại. Ta là ai? Cổ Trần mờ mịt nhìn bốn phía, bỗng nhiên lập tức thanh tỉnh. Ta là Cổ Trần, ta là Nhân Hoàng. Cho dù trải qua vô số lần luân hồi, ta cũng muốn trở về cho bằng được. Sau một khắc, hắn liền hiểu ra mình đã thoát khỏi thế giới trước đó, đang lần lượt chìm vào luân hồi. Lúc này, phía trên Vong Xuyên Đài, một đám người hoặc đứng hoặc ngồi, đều đang lâm vào trong luân hồi. Trên thân mỗi người đều tràn ngập một cổ quang mang, từng vòng sáng bao phủ quanh thân, tản ra một loại khí tức thần bí mà cường đại. Phía trên Tam Sinh Thạch liên tục phóng ra quang mang, có mãnh liệt có yếu ớt. Mỗi đạo quang mang đại biểu cho một người đang luân hồi, người ở trong luân hồi sẽ mất đi tất cả, chỉ có thể cố gắng tìm ra chân ngã mới vượt qua được luân hồi. Trên người Cổ Trần sáng lên một vòng ánh sáng, đại biểu hắn đã trải qua một lần luân hồi, mà vòng sáng thứ hai đang ẩn ẩn hiện hiện, bắt đầu xen lẫn ngưng tụ. Cổ Trần đang trải qua lần luân hồi thứ hai, lần này hắn thành một tên ăn mày thời cổ đại, chỉ sống 30 năm liền chết. Lần thứ ba luân hồi, Cổ Trần thành một người bình thường, vì sinh kế, vì sinh hoạt. Lần này hắn có gia đình, có con trai con gái, cảm nhận đủ trăm vị nhân sinh, cuối cùng con cháu đầy nhà, sống thọ 80 tuổi. Lần thứ tư Cổ Trần lại trở về đô thị hiện đại, lần này tín nhiệm và ý chí của hắn càng kiên định hơn, hắn một lần nữa đọc sách học tập, một đường hát vang tiếng mạnh, trong đuổi khắp nơi, khai sáng ra một đế quốc thương mại, lại bị người ám toán, thành người thực vật, cuối cùng bị đám con của mình tranh giành tài sản. Lần thứ năm luân hồi, Cổ Trần thành tên lính quèn, trong đuổi xa trường. Mang binh chinh chiến tứ phương, mở rộng lãnh thổ, kiến công lập nghiệp, từng bước một trở thành một viên đại tướng, nhưng cuối cùng vẫn phải tự chiến xa trường. Lần thứ sau Cổ Trần là một vị hoàng đế, làm dân sinh, làm kinh tế, khiến dân giàu nước mạnh, chinh chiến khắp nơi, đánh bại vô số cường quốc, độc bá thiên hạ. Mỗi một kiếp, cho dù trở thành bất kỳ hạng người nào, từ đầu đến cuối Cổ Trần đều giữ vững niềm tin, ý chí càng thêm kiên định cùng thuần túy. Mỗi khi trải qua một lần luân hồi, tương đương với một lần trải nghiệm, đối với Cổ Trần mà nói, tử vong chính là kết thúc, cho nên chỉ cần linh hồn ý chí kiên định, không bị luân hồi lay chuyển thì sẽ không trầm luân trong đó, không cách nào thức tỉnh. Trong lòng Cổ Trần một mực tin tưởng mình chính là Nhân Hoàng, hắn chỉ có một mục tiêu, trở lại Mang Hoang hoàn thành sứ mệnh, chinh chiến hư không. Trong vô số lần luân hồi, Cổ Trần trở thành đủ loại phàm nhân, cũng có lúc hắn là tu luyện giả, phi thiên độn địa, trọng tu cả đời vô địch. Đến cuối cùng, Cổ Trần hóa thành đủ loại thân phận, tiến hành lần lượt luân hồi, lần lượt trọng tu khiến hắn ngày càng cường đại, thâm sâu, ý chí kiên định không dời, linh hồn càng ngày càng mạnh mẽ. Cổ Trần mơ hồ có cảm giác sắp đánh phá luân hồi, nhưng hắn áp chế xuống, bởi vì hắn cảm thấy mình cần phải kiên trì, như thế mới thu được lợi ích nhiều nhất. Cứ như vậy, mỗi một lần Cổ Trần trải qua luân hồi trọng tu, hoàn thành hết một lần, thì trên thân hắn lại nhiều thêm một vòng sáng. Ta Mang Hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1606. Từng vòng sáng vây quanh thân thể hắn, đã có hơn ba mấy vòng sáng chói lọi, mỗi một vòng đều sáng chói không tì vết, đại biểu cả đời luân hồi viên mãn. Mà trên đài cao, những người khác cũng có từng vòng sáng bao phủ, số lượng đông đảo, tỉ như đế già, diêm ma, bạch già, trên thân họ đang có mấy chục vòng sáng. Ngoài ra, minh tộc minh viêm, hắc ma tộc đại ma vương, cốt tộc cốt ngạo thế. Hồn tộc Quỷ Vô Song, thi tộc Cửu Anh cũng đã trải qua rất nhiều lần luân hồi. A! À, đột nhiên có người kêu thảm, thân thể tự đốt, hóa thành tro tàn, linh hồn ý chí bị hút vào Tam Sinh Thạch biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này rơi vào trong mắt đám người đang vây xem khiến họ run rẩy, thầm cảm thấy may mắn. May là lão tử không đi lên. Có sinh linh nói. Những người khác ào gật đầu đồng ý, quá kinh khủng. Tam Sinh Thạch vậy mà lại cắn nuốt bản nguyên và linh hồn người luân hồi thất bại, quả thật là một khối ma thạch. Các ngươi nói xem, bọn họ được mấy người hoàn thành bách thế luân hồi? Có người đưa ra vấn đề này, phía trên có mấy trăm người lịch kiếp, đến cùng được mấy người có thể hoàn thành? Khó. Theo ta thấy, chỉ có 10 người phía dưới Tam Sinh Thạch kia mới có cơ hội, nhìn vòng sáng quấn quanh người bọn hắn kìa, mỗi một vòng sáng đại biểu cho một lần luân hồi đấy. Phẹt. Vừa nói xong, phía vong xuyên đài lại dấy lên một đám lửa, một sinh linh bị hóa thành tro tàn, linh hồn ý chí bị tam sinh thạch cắn nuốt. Minh phủ quá độc ác đi. Họ làm thế không sợ bách tộc chúng ta tức giận sao? Có cường giả sắc mặt khó coi, thấy một vị đồng tộc của mình ở trên đài tan thành mây khói, không khỏi tức giận. Làm như vậy, Minh phủ không sợ chọc giận toàn bộ bách tộc. Mau nhìn, có người tỉnh. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng kinh hô, mọi người nhất tề nhìn lại, thật sự trông thấy có người ở trên vong xuyên đài đã tỉnh lại, chưa hoàn thành bách thế luân hồi, sao lại tỉnh dậy? Chẳng lẽ hắn thoát khỏi trói buộc của luân hồi? Phía trên vong xuyên đài, có người tỉnh lại. Ta thất bại rồi. Người này mờ mịt nhìn chung quanh, thấy một đám người vẫn đang chìm trong luân hồi, đột ngột ánh mắt trở nên hung hãn, bốc lên sát khí. Ta đã thất bại, vì sao các ngươi còn chưa? Sinh linh này đầu đầy lông vũ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào một người bên cạnh, bỗng nhiên đưa tay ngưng tụ một cổ lực lượng hung hăng vỗ tới. Dừng tay. Bên ngoài có người kinh hô, đáng tiếc vô dụng, có màn sáng ngăn cản nên không ai làm gì được tên kia. Chết đi. Tất cả các ngươi đi chết hết đi. Sinh linh kia điên rồi, hai mắt đỏ bừng đánh đấm loạn xạ. Ông. Sau một khắc, tam sinh thạch hơi chấn động một chút, một cổ quang mang đánh vào thân thể của hắn. A. À, ta không cam tâm. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chết ngay tại chỗ. Người bên ngoài sợ hãi nhìn cảnh tượng này, tam sinh thạch có thần lực, dám động thủ bên trong chính là tự tìm đường chết. Phủ quân, Minh phủ các ngươi muốn làm gì? Muốn giết sạch những người trên đó sao? Trong bóng tối, một tiếng nói già nua truyền đến, có cường giả ngồi không yên. Chỉ thấy trong sương mù ẩn giấu ba đạo khí tức cường đại, bọn họ đang âm thầm chú ý tình cảnh phía trên vong xuyên đài, trông thấy từng sinh linh thất bại, thần hồn câu diệt, hiển nhiên không nhịn được nữa. Bách thế luân hồi, thất bại sẽ không chết, từ bỏ cũng có thể sống sót, ban nãy chính là một ví dụ, người từ bỏ có thể tỉnh lại. Nhưng, bất kỳ hành động nào ngăn cản người khác luân hồi, đều sẽ bị tam sinh thạch đánh cho thần hình câu diệt. Sâu trong Minh phủ, trong một mảnh sương mù truyền đến một câu nói như vậy. Đó chính là vị phủ quân thần bí của Minh phủ, nàng giải thích rất rõ ràng, bách thế luân hồi này, người bỏ cuộc có thể tỉnh lại, nhưng nếu muốn công kích người khác, ngăn cản người khác lịch kiếp, vậy chính là tự tìm đường chết. Hừ. Có một bóng dáng cường đại hừ lạnh, hỏi, vậy vì sao khi nãy mới có người chết trong quá trình lịch kiếp, bị tam sinh thạch cắn nuốt linh hồn? Đúng vậy, phủ quân, ngươi không giải thích cho hợp lý thì đừng hòng chúng ta bỏ qua. Ba cường giả kia chính là hộ vệ của tam đại thần tộc, đều là những cường giả đẳng cấp thánh chủ, họ đến đây là để bảo vệ ba thần tộc thanh niên kia. Bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Trong bóng tối, vị phủ quân kia đạm mạc nói, những người kia phải chết, là vì bọn họ muốn luyện hóa tam sinh thạch trong bóng tối, bởi vậy chết là rất bình thường. Luyện hóa tam sinh thạch. Ba vị cường giả kinh ngạc, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, đám người đó mất mạng là do âm thầm thi triển thủ đoạn muốn luyện hóa tam sinh thạch. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1607. Thật ra những người đó không hề tiến vào luân hồi mà chỉ giả vờ, muốn lén lút luyện hóa tam sinh thạch, lấy cấp món chí bảo này của Minh phủ. Đáng tiếc ý đồ thì tốt, hiện thực lại rất tàn khốc, tam sinh thạch há có thể dễ dàng luyện hóa như thế. Không muốn chết, có thể từ bỏ luân hồi, bổn tọa tuyệt không ngăn trở. Một câu khiến ba vị thánh chủ kia trầm mặt, không nói chuyện. Bọn họ nhìn về phía vong xuyên đài, nhìn chằm chằm tam sinh thạch. Kỳ thật còn có một chuyện phủ quân không nói. Chính là đám người vừa mới chết kia, linh hồn của họ căn bản không phải bị tam sinh thạch cắn nuốt, mà là bị một người khác cắn nuốt. Cổ Trần. Phủ quân lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua nét kinh ngạc. Nàng thấy rất rõ ràng, linh hồn của những sinh linh đã chết đều bị Cổ Trần nuốt chửng, thân thể hắn giống như một lỗ đen, linh hồn của người vừa mới chết chưa kịp bị tam sinh thạch hút đi thì đã bị Cổ Trần lập tức nuốt lấy. Cảm giác này. Dường như thân thể của hắn cũng là một luân hồi, cắn nuốt linh hồn vạn vật. Khiến Minh phủ phủ quân không thể không chú ý. Vì sao nhân tộc này lại xuất hiện trên tam sinh thạch? Phủ quân yên lặng suy tư, ánh mắt không rời khỏi Cổ Trần, muốn xem xét hắn, thậm chí muốn nhìn thấu bí mật của hắn. Đáng tiếc, trên người Cổ Trần có một tầng sương mù, không thể thấy rõ, thậm chí hoàn toàn mơ hồ, không cách nào nhìn thấu nội tình của hắn.